Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2948, Trương Huyền muốn chỉ điểm, hạ 1, góc truyện audio.com, hắn lý giải kiếm pháp Trương gia đã sâu tận xương tủy, đạt đến tình trạng khó tin, nhất cử nhất động, đều kèm theo tốc độ áo nghĩa, vị trước mắt này, lại có thể đi sau mà đến trước, không chỉ như vậy, trên lực lượng càng vượt xa hắn. Có thể đoán được chỉ cần không tránh né, đối phương nhất định phá vỡ lực lượng của hắn trước mà kiếm pháp của hắn cho dù rơi vào trên người đối phương, cũng không có một chút tác dụng. Hừ, biết gặp cường giả chân chính, tâm nhường diệt hết, hít sâu một hơi, bàn chân lui ra sau nửa bước, trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một kiếm hoa đặc thù, đổi đâm thành bổ. Chiêu Cầm Long kiếm cũng thi triển ra, ngươi, nhìn thấy chiêu này, Mộng Kiếm Thánh suýt chút nữa nổ tung. Nếu nói trên thế giới này người hiểu rõ Hưng Kiếm Thánh nhất tuyệt đối là nàng, Chiêu Cầm Long kiếm này, hai người tu luyện qua rất lâu mới có thành tựu, mặc dù không tính tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng uy lực cực mạnh, cho dù Nhậm Thanh Viễn đột nhiên gặp lên cũng sẽ luống cuống tay chân. Mới ra tay liền sử dụng, không phải bảo ngươi nhường ư? Có nhường như thế sao? Trở về có thể lên giường của ta, ta viết ngược tên họ lại. Mộng Kiếm Thánh Vương Mộng Á nghiến răng nghiến lợi, phản ứng rất nhanh. Thấy Trương gia gia chủ liếc mắt liền nhìn ra chiêu kiếm của mình phát sau tới trước, không chút do dự biến chiêu. Trương Huyền cười cười, thân thể vẫn ngồi tại nguyên chỗ bất động, đối mặt kiếm chiêu chưa từng ngăn cản, cổ tay rung lên, lần nữa đâm tới. Giống như chiêu số vừa rồi, lực lượng đồng dạng, chỉ bất quá lần này đâm vào không phải mi tâm, mà là bả vai. Dựa theo tình huống bình thường, bả vai khoảng cách xa hơn một chút, nhìn tốc độ trường kiếm của Trương gia gia chủ nhất định rơi vào trên đầu của hắn trước, nhưng chỉ cần Hưng Kiếm Thánh tiếp tục công kích, cổ tay tất nhiên sẽ rơi vào trên kiếm mang của hắn trước. Lấy trình độ sắc bén của kiếm mang, sẽ bị chém đứt trước, không làm bị thương được đối phương, da mặt của Hưng Kiếm Thánh co lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Vốn cho rằng tu vi của đối phương không cao, thật muốn ra tay, tùy tiện có thể vượt qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thi triển ra toàn lực cũng chiếm không được một chút tiện nghi. Thanh niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt giống như có thể trước thời hạn nhìn thấu chiêu kiếm cùng động tác của hắn, mỗi một lần đều liệu địch tiên cơ, vừa ra tay liền phong tỏa toàn bộ thế công của hắn. Không chỉ như vậy, mấu chốt nhất là, đối phương dùng chiêu số giống y như đúc, còn là kiếm pháp cơ sở nhất Trương gia. Lễ thượng vãng lai có qua có lại. Tên như ý nghĩa, đây là chiêu số thăm dò tiên lễ hậu binh, cùng người đối chiến, lấy lễ để tiếp đón, thăm dò lực lượng của đối thủ, sau đó lại tiến hành phản kích. Dùng một chiêu số thăm dò, liên tục phong bế hai lần công kích của hắn, thực lực và trình độ kiếm pháp của người này, đến cùng cao bao nhiêu? Ta không tin, Hưng Kiếm Thánh nhíu mày, biết không tránh né, cổ tay sẽ bị chém xuống, lần nữa lui về phía sau nửa bước, trường kiếm lại run lên, hóa thành bầu trời đầy sao, đâm tới con mắt của Trương Huyền. Kiếm Lạc Phồn Tinh, chiêu này là hắn dùng gần 3 năm sáng tạo, đồng dạng không phải tuyệt chiêu đỉnh phong nhất nhưng so với chiêu Cầm Long kiếm lợi hại hơn ít nhất gấp đôi. Ngưng tụ như hồng, giải rác giống như bầu. Góc truyện audio.com, trời đầy sao, không chỉ có công kích vật lý, đối với tinh thần cùng linh hồn cũng có tính mê hoặc cực lớn. Lần đầu tiên thi triển ra, xem như Mộng Kiếm Thánh cũng thiếu chút bị thiệt thòi. Liên tục hai chiêu thất bại, Hưng Kiếm Thánh không còn giữ lại chút nào. Thi triển chiêu số ra, trong tích tắc Trương Huyền giống như lâm vào trong bầu trời đầy sao, bốn phía trống rỗng, như một chỗ giả lập không có khái niệm thời gian và không gian, tìm không thấy đông nam tây bắc, thậm chí không biết kiếm chiêu công kích tới từ chỗ nào. Giống như người đi vào tinh không, ngôi sao bốn phía lớn nhỏ giống nhau, bất kể tốc độ tiến lên bao nhanh, vật tham chiếu thoạt nhìn không thay đổi, nhìn bằng mắt thường giống như không có nhúc nhích. Cách Trương.